Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, thuê Akatsuki. Làng lá, Hokage lâu phòng họp cỡ nhỏ. Đệ Tam cùng mặt khác 4 vị trưởng lão cùng nhau mở cái loại nhỏ hội nghị cấp cao. Cùng một chỗ thương thảo xuống thôn tiếp xuống chiến lược cùng động tác. Trao đổi sau khi hoàn thành, Sarutobi Hiruzen vỗ tay một cái. Tướng ở bên ngoài chờ Hiếu Chiến kêu đi vào. Hiếu Chiến đem 5 phần tình báo đặt ở phân biệt đặt ở mấy người trước người. Sau đó đơn giản tự thuật xuống đêm qua truyền đến biên giới Tây Bắc tình báo. Torifu nhìn xong tình báo. Ha ha cười nói. Cuối cùng có cái tin tức tốt. Đệ Tam mấy người cũng mặt lộ tiếu ý. Bất quá cẩn thận quan sát. Cũng chỉ có Kosuke nụ cười là phát ra từ nội tâm. Theo cửu vĩ loạn đến nay. Thôn cũng không có cái gì tin tức tốt. Torifu nói. Ta đề nghị đem Fugaku bọn họ tập kích bất ngờ làng đá đại hoạch toàn thắng tin tức phân tán một. Cái. Khích lệ một cái thôn dân. Kosuke cũng nói. Ân. Ta cảm thấy còn có thể đặc biệt ban thưởng một chút tham dự lần này tập kích bất ngờ thượng nhẫn. Nghe hai người đề nghị. Đệ Tam ba người nháy mắt nhíu mày. Mitokado Homura phản đối nói. 83 tên thượng nhẫn tập kích bất ngờ một cái nho nhỏ làng đá doanh địa. Lấy được những này chiến quả không phải rất bình thường sao? Vậy tại sao lúc trước ngươi không nghĩ ra cái này mưu kế? Huống hồ, ngươi làm làng đá ninja đều là ăn cứt sao? Torifu cười lạnh nói. Homura, ngươi nói quá phận. Yêu tế tên Koharu cũng phủ định Mitokado Homura. Bất quá nàng tiếp lấy chuyển lời nói. Thế nhưng Homura nói đến cũng có nhất định đạo lý. Lần này tập kích bất ngờ có khả năng lấy được như vậy lớn chiến quả. Đúng là bởi vì thượng nhẫn đông đảo nguyên nhân. Như vậy đi, tham dự lần này tập kích bất ngờ ninja coi bọn họ chấp hành một cái cấp A nhiệm vụ. Đồng thời có thể tại hướng Hokage lâu thân thỉnh học tập một cái cấp B nhẫn thuật. Torifu hừ lạnh một tiếng. Lên làm nhẫn bọn họ đều là tên ăn mày sao? Hắn đang muốn phát biểu. Sarutobi Hiruzen giải quyết dứt khoát nói. Tính toán vì cấp S nhiệm vụ A. Đồng thời đại lực cứu trợ hy sinh 3 cái ninja. Tiên truyền lời nói thì không cần. Bây giờ thượng nhẫn bọn họ còn chưa trở về. Tiên truyền sẽ chỉ bại lộ chúng ta Konoha trống rỗng sự thật. Vô luận như thế nào tiên truyền. Fugaku xem như quan chỉ huy là thế nào cũng lượn quanh không mở. Bởi vậy cứ việc tuyên truyền có thể phấn chấn nhân tâm. Nhưng hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Kosuke nghe vậy cảm thấy có lý. Nhẹ gật đầu. Torifu thấy 4 người ý kiến đều lấy được nhất trí. Hừ lạnh một tiếng lại không kiên trì. Rất nhanh. Hội nghị kết thúc. Torifu cùng Kosuke trở về phòng làm việc của mình. Mà Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu thì là đi theo đệ tam tiếp lấy đi tới Hokage văn phòng. Ngồi xuống về sau, Sarutobi Hiruzen lại đưa cho hai người mặt khác một phần tình báo. Phía trên ghi chép cặn kẽ tập kích bất ngờ toàn bộ quá trình. Nhìn thấy Aozora thi triển ra tiếp cận cấp S hỏa độn nhẫn thuật. Yêu tế tên Koharu kiêng kỵ nói. Hiruzen, cái này Uchiha Aozora cần thiết phải chú ý a. 13 tuổi liền nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực. Không thể nói được lại là một cái thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng. Uchiha. Trước đây cho dù có thiên phú kinh người Uchiha. Hokage hệ cũng không thế nào coi trọng. Một mặt là Mangekyo. Vạn hoa đồng. Mở ra rất khó. Tinh anh thượng nhẫn trên cơ bản là Uchiha cực hạn. Một phương diện khác thì là phe mình Kage cấp cường giả đông đảo. Không lo lắng Uchiha thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng. Nhưng mà bây giờ Hokage hệ nhân tài tàn lụi, mà lại Uchiha thiên tài bối xuất. Cái này khiến bình thường ánh mắt chỉ tập trung tại trong thôn đại sự cố vấn trưởng lão cũng không. Thể không quan tâm Uchiha một thiếu niên. Ta chú ý hắn rất lâu rồi. Cùng Shisui không giống. Hắn là cái chật hẹp gia tộc chủ nghĩa người. Sarutobi Hiruzen nặng nề gật đầu. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Các ngươi tiếp tục xem. Lại nhìn mấy hàng, Mitokado Homura kinh hãi đến, Fugaku ba người bọn họ đoạn hậu. Vậy mà lông tóc không thương trở về. Yêu tế tên Koharu nói. Vẫn là bị thương. Uchiha Fugaku trên mặt có lưu vết máu. Hiển nhiên là dùng hắn Mangekyo. Vạn hoa đồng. Đồng thuật. Nếu không phải là Mangekyo. Vạn hoa đồng. Đồng thuật. Lại có cái gì nhẫn thuật có khả năng ngăn chặn đông đảo ninja làng đá. Mitokado Homura nghe vậy nhìn kỹ tình hình bên dưới báo. Sau đó hít sâu một hơi. T. Cách nhau cây em xa. Nhưng vẫn bị thúc đẩy sinh trưởng đáy lòng sợ hãi. Nếu như thân ở chỗ gần. Như vậy đối thủ còn không phải mặc hắn xâm lược. Nhìn thấy hai đồng bạn trên mặt sợ hãi. Sarutobi Hiruzen bình tĩnh phân tích nói. Uchiha Fugaku đồng thuật khẳng định có hạn chế. Nếu không lúc trước hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha cạnh tranh Hokage đệ tứ cơ hội. Mitokado, Homura cùng yêu tế tên Koharu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Thoáng giảm bớt trong lòng sợ hãi. Sarutobi Hiruzen nói tiếp. Uchiha Fugaku đồng thuật về sau lại thảo luận. Các ngươi xem nơi này. Hắn trở về phía sau trên mặt có lưu vết máu. Mitokado Homura nói. Đây không phải là Mangekyo, vạn hoa đồng, di chứng sao? Mangekyo, vạn hoa đồng, mượn dùng chính là ác ma lực lượng. Tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Yêu tế tên Koharu đột nhiên nói ra. Xem ra Fugaku học thông minh à? Thông minh, Mitokado Homura thì thầm một tiếng. Sau đó lại lần lật xem tình báo. Lấy trí tuệ của hắn nháy mắt liền nhìn ra Fugaku nhiều lần làm ra thu mua nhân tâm cử động. Mitokado Homura âm thanh lạnh lùng nói. Dối trá, rút lui lúc liền lau một cái mặt thời gian đều không có sao. Sarutobi Hiruzen nhẹ nhàng gật đầu. Có ý riêng nói. Vì Hokage vị trí, Uchiha Fugaku đã bắt đầu ngụy trang chính mình. Lôi kéo người tâm, nói xong câu đó. Sarutobi Hiruzen mong đợi nhìn hướng Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu. Nhưng hai người chỉ là gật đầu phụ họa hắn. Sarutobi Hiruzen ho nhẹ thấu một tiếng. Sau đó nói, vì thôn tương lai, xem như thôn cao tầng. Chúng ta không thể để cho thôn dân bị Uchiha Fugaku che đậy. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu. Tiếp tục gật đầu không nói. Sarutobi Hiruzen đã ám chỉ rõ ràng như thế. Lấy trí tuệ của bọn hắn tự nhiên là rõ ràng Sarutobi Hiruzen ý nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý dùng không vẻ vang thủ đoạn trọng thương Uchiha. Một mặt là thủ hạ không người. Một phương diện khác thì là không muốn cùng Uchiha không chết không thôi. Phía sau bọn họ mặc dù không có gia tộc, nhưng cũng có tử tôn. Sarutobi Hiruzen đột nhiên hơi nhớ Nhung Danzo. Ngày trước, nhiệm vụ như vậy không cần hắn ám chỉ. Danzo đều sẽ chủ động xác nhận. Mà bây giờ, hắn đã nói đến như vậy minh bạch. Có thể là Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu lại phảng phất thính lực thoái hóa đồng dạng. Hokage văn phòng trong lúc nhất thời xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Qua một chút, yêu tế tên Koharu nói sang chuyện khác. Uchiha Fugaku lần này lập công lớn. Thông hướng Hokage con đường bên trên không còn có chướng ngại. Hiruzen, đến sớm tính toán a. Mitokado Homura cũng nói. Đúng vậy a. Jiraiya cùng Sunet đều vô ý Hokage vị trí. Bây giờ còn có ai có thể ngăn chặn Fugaku? Sarutobi Hiruzen thấy cái này thở dài. Sau đó nói. Làng mây đầu xuân phía sau ngo ngoe muốn động. Ta có ý để Shinosuke cùng Kakashi tiến đến chi viện. Mitokado Homura nói thẳng. Shinosuke nhiều năm như vậy đều không có đột phá. Đoán chừng khó khăn. Kakashi sa sút tinh thần mấy năm. Hiện tại còn có mấy phần nhuệ khí. Chấm ngoặc kép. Yêu tế tên Koharu thì là nói. Ta cho rằng có thể. Shinosuke chỉ kém một hơi. Thử lại một cái đi. Đến mức Kakashi. Chỉ cần hắn tỉnh lại, lấy thiên phú của hắn chưa hẳn không thể trong ngắn hạn bước vào Kage cấp lĩnh vực. Mitokado, Homura nói, tất nhiên ngươi nói như vậy, ta cũng tán thành đi. Sarutobi Hiruzen tổng kết nói, cũng không phải là không thể đem Hokage vị trí truyền cho Uchiha. Nhưng tuyệt không thể truyền cho Fugaku loại này đem gia tộc đặt ở Konoha bên trên Uchiha. Rất nhanh, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu cáo từ rời khỏi. Trong văn phòng, Sarutobi Hiruzen một người trầm ngâm rất lâu. Sau đó gọi ra một người mặc áo bào trắng ám bộ. Tượng, giao cho các ngươi tiểu đội một cái nhiệm vụ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tiểu đội phụ trách giám thị Uchiha động tĩnh. Sự vụ lớn nhỏ tất cả chỉnh lý báo cáo. Vâng, áo bào trắng ám bộ biến mất về sau. Sarutobi Hiruzen nằm trên ghế làm việc đốt lên thuốc lá đấu. Khói xanh lượn lờ rất nhanh liền che kín mặt mũi của hắn. Ám bộ xây dựng mới bắt đầu chính là vì giám thị Uchiha nhất tộc. Sarutobi Hiruzen lên làm Hokage kế tục nhận cái này truyền thống. Bất quá hắn đem bộ phận này công tác giao cho Danzo căn bộ. Bây giờ không có Danzo. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu cũng không muốn tiếp nhận. Sarutobi Hiruzen cũng chỉ có thể chính mình chủ trì. Làng đá, Tsuchikage văn phòng. Vừa đến văn phòng liền tiếp đến Konoha tập kích bất ngờ tin dữ. Onoki giận tím mặt, nhẫn không không được một cái chụp về phía bàn làm việc của mình. Đặc biệt vì Onoki đặt hàng bàn làm việc đột nhiên bị trọng kích. Phát ra ngột ngạt tiếng vang, nhưng cũng chỉ là lắc lư xuống. Cũng không có xuất hiện bất kỳ vết rách, đầy đủ biểu hiện ra làng đá chế tạo ưu tú khối lượng. Đáng ghét, Konoha dám sai phái ra nhiều như vậy thượng nhẫn tham chiến. Bọn họ chẳng lẽ không sợ cùng chúng ta toàn diện khai chiến? Onoki tức giận dị thường. Xâm lấn Konoha là hắn lực bài chúng nghị làm ra quyết định. Tiền tuyến truyền đến tin dữ đối hắn không thể nghi ngờ là một cái to lớn bạt tai. Lần này không riêng trong thôn lão già, liền Roshi tên kia cũng muốn đến cười nhạo hắn. Tức giận sau đó, Onoki nghi căm giận nói. Sarutobi Hiruzen liền không sợ Konoha trống rỗng, bị mặt khác ninja xâm lấn. Đứng hầu ở một bên Akatsuki đáp, chắc chắn sẽ không một mực lưu tại biên cảnh. Đoán chừng Kisuchi không lâu liền sẽ truyền đến tình báo. Onoki nhẹ gật đầu, nghĩ đến tiền tuyến ninja làng đá thương vong. Lại sau khi suy tính bây giờ khó khăn làng đá, trong lúc nhất thời vô kế khả thi. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong, làng đá thương vong thảm trọng, trước hết nhất cùng làng mây trong giao chiến, làng đá hy sinh rất nhiều cấp thấp ninja làng đá vây chết Raikik đệ tam. Sau đó, cùng Konoha trong giao chiến, lại bởi vì Namikaze Minato Hiraishin, phi lôi thần, tử thương đông đảo thượng nhẫn, cái này dẫn đến chiến hậu làng đá ngoại trừ đứng đầu chiến lực bảo trì hoàn hảo. Còn lại vô luận cao cấp chiến lực, vẫn là trung đê đoan chiến lực đều trở nên dị thường suy nhược. Bởi vậy, phía trước vô luận Onoki làm sao thổi phồng chiến tranh chỗ tốt, cũng vô pháp để những trưởng lão khác đồng ý hắn xuất binh Konoha. Mãi đến Danzo phản thôn, trong thôn lão già mới nhả ra để Onoki thử một lần. Hắn vốn cho rằng có thể bỏ đá xuống giếng. Chiến thắng phía sau theo hỏa quốc dọa dẫm thu hoạch được rất nhiều bồi thường. Nhưng khiến Onoki không nghĩ tới chính là Konoha vậy mà như thế cương liệt. Rất nhiều thượng nhẫn từ bỏ phòng ngự cùng nhiệm vụ trực tiếp tấn công làng đá đại doanh. Rõ ràng là làng mây thẳng thắn tập kích Konoha. Bọn họ làng đá chỉ bất quá làm giống như làng mây sự tình. Vì cái gì mà lại nhằm vào làng đá? Thấy Onoki trầm mặc không nói. Akatsuki lo lắng nói, Konoha đại bộ đội dự tính 3 ngày sau liền sẽ đuổi tới tiền tuyến. Đến lúc đó Kisuchi bọn họ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tsuchikage đại nhân, mời ngài mau chóng quyết định. Biết, Onoki không nhịn được nói. Suy tư sau một hồi, Onoki nói, ta sẽ lại điều động 700 ninja chi viện Kisuchi, trừ bỏ duy trì thôn hàng ngày, phòng bị làng cắt cùng làng mây ninja. 700 ninja đã là hắn có thể điều lớn nhất cực hạn. Lại nhiều cũng chỉ có thể để trường ninja học sinh ra chiến trường. Nhưng chiến tranh nhẫn giới lần thứ 3 mới vừa kết thúc không lâu. Bây giờ làng đá còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong. Hắn không thể lại coi trời bằng vung đem hài tử đưa lên chiến trường. Huống hồ những cái kia không có chút nào kinh nghiệm ninja ra chiến trường. Ngoại trừ làm bia đỡ đạn bên ngoài không còn nó dùng. Cũng không thể ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Akatsuki nghe vậy có chút uể oải. Hắn đối với chiến tranh chỉ huy không hiểu. Nhưng cũng biết 700 ninja chi viện cũng không thể để Kisuchi bọn họ lấy được bao nhiêu ưu thế. Akatsuki đều biết rõ sự tình. Onoki tự nhiên cũng biết. Hắn đối Akatsuki nói. Ngoại trừ 700 ninja chi viện. Ta còn biết muốn những biện pháp khác. Ngươi bây giờ đi tìm sửa chữa trưởng lão. Để hắn điều 700 ninja. Vâng, ta cái này liền đi ăn bài. Akatsuki lên tiếng trả lời mà đi. Onoki không muốn Kisuchi không công mà lui. Bởi vậy tại về số lượng không làm được văn chương về sau. Hắn quyết định tại khối lượng bên trên làm văn chương. Onoki cái thứ nhất nghĩ tới là Roshi. Tứ vĩ Jinchuriki Roshi thực lực chỉ ở hắn phía dưới. Nắm giữ dung độn cùng nửa vĩ thu hóa hắn. Trên chiến trường lực phá hoại cực kỳ kinh người. Nếu như Roshi nguyện ý tham chiến, hắn một người liền có thể xem như một cái ninja quân đội. Rất nhanh, Onoki liền lắc đầu. Tam chiến về sau, Roshi nhìn thấy chiến tranh ác quả. Khát vọng hòa bình cùng tâm linh bình tĩnh. Mỗi ngày nghiên cứu tăng lữ điển tịch. Hiện tại, Roshi không những sẽ không tham chiến. Ngược lại sẽ khuyên chính mình lui binh. Nhưng mà đem Roshi bài trừ tại danh sách bên ngoài về sau. Onoki lại tìm không được mặt khác có thể cải biến chiến cuộc nhân vật. Đột nhiên, Onoki nhớ tới gần nhất tại câu thông một cái tiền thưởng tổ chức. Không biết danh xưng tuyến một chiến tranh chuyên gia các ngươi có hay không danh xứng với thực. Đâu, tiền của ta cũng không phải dễ cầm như vậy a. Nếu là không có lấy được ta muốn kết quả, ta có thể là sẽ không cho tiền. Ngoặc kép, Điền Quốc, một chỗ ẩm ướt trong động đá vôi. Tí tách. Tí tách, tí tách, nghe lấy giọt nước đập nện tại nham thạch bên trên thanh thúy thanh tiếng vang. Orochimaru một thân một mình đi tại trong động đá vôi. Lôi kéo Danzo không có kết quả. Trong lòng hắn sinh ra rời khỏi Akatsuki ý nghĩ. Akatsuki thực lực tuy mạnh, nhưng thiếu hụt nội tình. Ngoại trừ thủ lĩnh Rinnegan bên ngoài cũng không có bao nhiêu hấp dẫn đồ vật của hắn. Bởi vậy hắn chuẩn bị tại thích hợp thời gian bên trong lui ra Akatsuki. Tốt yên tâm dấn thân nghiên cứu của hắn. Trước lúc này, hắn cần xây dựng một cái trụ sở của mình. Vừa giúp đỡ chính mình nghiên cứu. Lại có thể ngăn cản Akatsuki xâm phạm. Chính quy vạch lên trụ sở dưới đất làm sao xây dựng. Đột nhiên một đạo tinh thần tin tức theo trên tay chiếc nhẫn truyền đến. Lại có chuyện gì sao? Orochimaru nhíu mày. Hắn nhớ gần nhất nhiệm vụ là mộ tập tài chính. Nhưng hắn đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Khổ tư không có kết quả. Hắn kiểm tra bốn phía phía sau kết cái ấn. Phim đèn chiếu thân chi thuật. Khoảnh khắc, Orochimaru tinh thần hình chiếu liền tiến vào một cái to lớn trong sơn động. Nhìn xem trong sơn động quái dị nhân hình tượng đá. Orochimaru trong mắt xuất hiện ham học hỏi ánh mắt. Hắn luôn cảm giác tượng đá này là sống. Ngoại trừ Rinnegan bên ngoài, cái này tượng đá cũng là hắn lưu lại nguyên nhân một trong. Rất nhanh, từng đạo tinh thần hình chiếu xuất hiện ở tượng đá trên ngón tay. Orochimaru liếc nhìn một vòng, phát hiện trong tổ chức bao quát hắn ở bên trong 7 vị thành viên chính thức toàn bộ vào chỗ. Kakuzu đã ra hiện nay nói, thủ lĩnh, ta đang bận kiếm lấy tiền thưởng đây. Có chuyện gì nói nhanh một chút. Pen không có về hắn. Xem tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Nói ra, làng đá hướng chúng ta cấp cho chiến tranh nhiệm vụ. Tại bọn hắn cùng Konoha giao chiến thời điểm. Tập kích hỏa quốc biên giới Tây Bắc Konoha cứ điểm. Zetsu nói, nên Konoha cứ điểm bây giờ là có hung mắt danh xưng Uchiha Fugaku tọa chấn. Đồng thời Inosuka cho ba người cũng tại cứ điểm bên trong. Kakuzu trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè, nhưng vẫn hỏi, bao nhiêu tiền, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, đừng nói Konoha cứ điểm, làng lá hắn cũng dám đi tập kích. Pen bình tĩnh nói, 5.000 vạn lượng, nghe vậy, mọi người ở đây đều ghé mắt, Kakuzu càng là nhịn không được liếc mắt. Chút tiền này còn thua kém Uchiha Fugaku một người tiền thưởng. Bên cũng biết giá tiền này quá rẻ tiền. Thế nhưng cùng làng đá cơ hội hợp tác hắn không muốn buông tha. Thế là bên nói, hoàn thành cái này nhiệm vụ, có thể tiến vào làng mưa tài liệu cơ mật kho chọn lựa một cái nhẫn thuật. Trong đó không thiếu cấp S nhẫn thuật. Cấp S nhẫn thuật đối phổ thông ninja lực hấp dẫn rất lớn. Nhưng Akatsuki tất cả mọi người không phải phổ thông ninja. Pain, Konan, Zetsu ba người liền không nói. Sasori để ý là chế tạo khôi lỗi tài liệu hoặc là cường giả thi thể. Kakuzu để ý là tiền bạc. Chỉ có Orochimaru cùng Biwa Juzo có chút hứng thú. Làm Pain đều cảm thấy nhiệm vụ lần này có thể muốn chính mình cùng Konan xuất thủ thời điểm. Orochimaru liếm môi một cái nói. Hanzo nhẫn thuật sao? Pain nhẹ gật đầu. Orochimaru nói. Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp. Pain lần thứ hai quét mọi người một cái. Nói, còn cần một người. Cái này nhiệm vụ 10 phần nguy hiểm. Tốt nhất có đồng đội tiếp ứng. Biwa Juzo trầm ngâm một lát. Nói, tính ta một người. Tốt, báo cho hai người cơ bản tình báo về sau. Pain nói, giải tán. Trở lại trong động đá vôi. Orochimaru tay phải vuốt ve cằm của mình. Nói khẽ, Uchiha, chấm ngoặc kép. Hanzo nhẫn thuật tự nhiên mê người. Vô luận là hắn kịch độc, thủy độn cùng với kiếm thuật, đều là nhẫn giới đứng đầu. Nhưng hấp dẫn hơn Orochimaru, là Uchiha Sharingan, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.